Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1999, đệ 1998 chương bà ngoại, ở chân núi, nơi này chỉ là không thể ngự không phi hành, cộng thêm trọng lực áp bách mà thôi, chờ bọn họ hướng lên trên bò, trọng lực càng ngày càng nặng, nhấc chân đều khó khăn. Hơn nữa, càng lên cao, linh lực điều động lên càng khó khăn. Xem ra này mặt trên còn có thể áp chế linh lực, Diêm Nhai mệt thở hồng hộc. Ngươi nếu là ngày thường nhiều chú ý rèn luyện thân thể của ngươi, bất quá nhiều ủy lại âm công, liền sẽ không như vậy cố hết sức, phỉ một so với hắn tốt hơn nhiều. Chỉ là nói chuyện có điểm cố hết sức, chính là Diêm Nhai ca ca ngươi ngày thường ngoạn nhi thật tốt quá. Muốn rèn luyện thân thể của ngươi, phục hy đại khí không xuyễn. Ý vị thâm trường mà nói, Diêm Nhai trừ trừ khóe miệng, phỉ một còn chưa tính. Cái này tiểu gia hỏa như thế nào đều so với chính mình thoạt nhìn hảo rất nhiều. Phục hy trong lòng cười trộm. Hắn hiện tại thân thể cường độ rất lớn, một bộ phận là phía trước bị Tư Mã U Nguyệt dùng lôi điện phách, lúc ấy cảm thấy thống khổ, hiện tại mới phát hiện chỗ tốt. Còn có một bộ phận chính là thần long lực lượng ở rèn luyện thân thể hắn. Tuy rằng tương đối thong thả, nhưng là tích lũy tháng ngày, hắn về sau thân thể cường độ nhất định không phải người bình thường có thể bằng được. Tư Mã U Nguyệt Vu Lăng Vũ muốn thoải mái mà nhiều. Hai người đều là hồn thể lại đều ở tu luyện luyện hồn quyết. Này đó áp lực còn bất trí với làm cho bọn họ rất mệt. Nhẹ nhàng nhất liền phải thuộc hoàn cùng hắc ảnh còn có Mặc Vũ. Mặc Vũ tựa hồ có biện pháp nào có thể hóa giải rớt những cái đó trọng lực. Hoàn cùng hắc ảnh trực tiếp làm lơ. Bởi vì cái này đối hai người mà nói căn bản một chút ảnh hưởng đều không có. Xem đến Diêm Nhai bọn họ hâm mộ không thôi. Tuyết Sơn cũng không cao, nhưng là bọn họ lại hoa hơn phân nửa ngày thời gian mới đi đến trên núi. Chờ ở nơi đó thiền chín bọn họ đã sắp không kiên nhẫn. Nếu không phải nàng minh lực quá quen thuộc, hắn đều phải đem Tư Mã U Nguyệt ngay tại chỗ tử hình. Hắn lòng bàn tay ngưng ra mấy cái phao phao. Phao phao càng lúc càng lớn. Đem U Nguyệt bọn họ đều trăng tới rồi phao phao bên trong đi. Đi thôi, hắn vung tay lên. Phao phao liền đi theo bay lên. Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở phao phao. Bay đến Hàn Yên bên trong. Ở bên trong cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có sương mù mênh mông một mảnh, nàng thử một chút, đem chính mình thần thức dò ra đi, phát hiện này đó Hàn Yên sẽ đem thần thức áp chế. Căn bản không thể tra xét trăm mét ngoại khoảng cách, nếu không có người dẫn đường, chính mình xuyên qua này phiến Hàn Yên nói, chỉ biết bị lạc ở bên trong này, U Nguyệt. Phía dưới thật nhiều bạch cốt, Phục Hy nhìn đến trên mặt đất những cái đó bạch cốt. Chiều Tư Mã U Nguyệt kêu lên, bọn họ phi cũng không cao. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến mặt đất trồng chất bạch cốt. Này đó đều là những cái đó mưu toan đến cửu U Sơn người, thiền chín lạnh lùng mà nói. Những người này có lẽ thật là tìm các ngươi có việc đâu. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới nương, lúc trước có phải hay không cũng thiếu chút nữa trở thành một trong số đó. Hàn Yên sẽ chiết xạ ra những người này nội tâm ni nếu chỉ là gặp nạn tới cầu. Sẽ có người đưa bọn họ dẫn đường đi ra ngoài. Nếu là tâm tư bất chính, liền không có người dẫn đường, là lưu lại nơi này vẫn là có thể rời đi. Liền xem hắn vận khí tới, ta đây nương đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Dược lão nói, ta nương mấy năm trước cũng tới nơi này. Là các ngươi đem nàng dẫn đường đi ra ngoài sao? Mấy năm trước, Thiền Chín nghĩ, nói, gần nhất mấy trăm năm rất ít có người tới. Ta nhớ rõ chỉ có một nữ tử tới. Bất quá đó là tôn chủ đi gặp. Chúng ta cũng chưa nhìn thấy nàng. Tôn chủ sẽ là bà ngoại sao? Trong chốc lát ngươi đi liền sẽ nhìn thấy nàng. Thiền Chín nói. Tôn chủ phía trước phát tới tin tức. Ngươi tới rồi sau trực tiếp mang ngươi qua đi. Nga, Tư Mã U Nguyệt lên tiếng. Nhìn chằm chằm phía dưới bạch cốt trầm mặc. Từ Thiền Chín nói tới xem. Nàng bà ngoại 89 phần 10 chính là tôn chủ. Nàng không nghĩ ra chính là. Nàng như thế nào sẽ đi gả cho quỷ vương. Sau đó lại rời đi vương cung. Dược lão nói mẫu thân đến nơi đây tới sau đã chịu đả kích. Hẳn là bà ngoại cho nàng nói gì đó đi. Vẫn luôn bay đã lâu. Bọn họ mới từ Hàn Yên ra tới. Đi vào một mảnh non xanh nước biếc địa phương. Phao phao ở ra tới thời điểm phá rớt. Cũng may bọn họ phản ứng mau. Thực mau ổn định thân thể. Không có bị ngã xuống đi. Bọn họ tiếp tục đi tới. Bay qua tảng lớn rừng cây. Sau đó theo một cái con sông đi lên. Con sông mọc đầy hoa sen. Cùng nàng trên lưng có chút tương tự. Dọc theo con sông vào núi. Đi vào chân núi. Thiền Chín mang theo bọn họ xuống dưới. Mặt sau không thể phi hành. Chỉ có thể đi lên đi. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn này cao ngất trong mây thiên. Nói. Đây là Cửu U Sơn sao? Là, chỉ là nhìn này sơn, khiến cho nhân tâm sinh ra kính sợ. Không hổ là Cửu U Sơn. Phỉ một thành kính mà nhìn Cửu U Sơn. Nơi này chính là quỷ giới chân chính thống trị giả nơi địa phương. Mang theo viễn cổ nội tình, làm nhân tâm sinh kính sợ. Đi thôi, tôn chủ đang chờ. Thiền Chín nói xong đi đến phía trước. Những cái đó đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài người thì tại nơi này tản ra. Từng người làm từng người sự tình đi. Bọn họ đi đến giữa sườn núi. Vòng đến phía sau núi mặt. Thấy được rất rất nhiều phòng ở rơi rụng ở trên núi. Thiền Chín mang theo nàng đi nhất mặt trên phòng ở. Dọc theo đường đi đều thực an tĩnh. Giống như những cái đó trong phòng căn bản không có người giống nhau. Ngày thường tất cả mọi người đều ở tu luyện. Hoặc là xử lý chính mình sự tình. Thiền Chín giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái. Phát hiện người này tuy rằng cao lãnh. Nhưng là tâm kỳ thật vẫn là tốt. Bọn họ đi vào chủ điện. Canh giữ ở bên ngoài tỳ nữ đối Thiền Chín hành lễ. Nói, hữu sứ đại nhân, tôn chủ làm ngươi trực tiếp dẫn người đi vào. Chỉ có tiểu thư một người. Những người khác xin theo ta tới. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ gật gật đầu. Bọn họ liền đi theo kia tỳ nữ rời đi. Một cái khác tỳ nữ mang theo các nàng đi vào. Tư Mã U Nguyệt không giấu vết mà đánh giá một chút nơi này. Rất lớn khí. Thực cổ xưa, ở đại điện, một cái hắc y nữ tử đang ở dâng hương. Ngửi được này mùi hương, cả người đều sảng khoái. Nữ tử cảm giác được Tư Mã U Nguyệt đánh giá. Ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc biết nàng cùng mẫu thân dung mạo là di truyền ai. Trước mắt nữ tử cùng chính mình có bốn phần tương tự. Nhưng là trang dung cùng cao ngạo ánh mắt làm các nàng tương tự giảm hai phần. Không nhìn kỹ là xem không quá ra tới tương tự. Tôn chủ, hữu sứ đại nhân cùng tiểu thư tới, tỳ nữ nói. Gặp qua tôn chủ, bên ngoài người đều đã giải quyết. Thiền Chín nói. Vất vả ngươi, hữu sứ đại nhân. Thiền Thiện mở miệng, thanh âm thanh lãnh cao ngạo. Cùng Phượng Như Yên lười biếng tùy ý không giống nhau. Đây là ta nên làm ở ni. Thiền Chín lên tiếng. Sau đó thối lui đến một bên. Tư Mã U Nguyệt, ngươi có biết ta là ai? Thiền Thiện nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi là bà ngoại đi. U Nguyệt gặp qua bà ngoại, Tư Mã U Nguyệt nói hành lễ. Không nghĩ tới ngươi nương không có mở ra huyết mạch chi lực. Ngươi quay xe khải, Thiền Thiện chiều nàng vẫy tay. Hài tử, cho ta xem ngươi mặc liên, Tư Mã U Nguyệt đi qua. Thiền Thiện nhìn một bên tỷ nữ, các nàng kéo một cái bình phong lại đây, đem thiền chín ngăn cách bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, bỏ đi chính mình váy, lộ ra chính mình phía sau lưng. Hết chương.